Chương 2544, thế gian lại không quải tiên sinh. Xoẹt, phương thần thân hình cấp tốc làm nhạn, trốn vào trong hư không. Giang giác quải tiên sinh quải trượng thất bại, sắc mặt của hắn biến ảo thoáng cái, thần thức thế mà không cách nào phát hiện phương thần tung tích. Hừ. Quải tiên sinh hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt rơi vào dã man nhân cùng thanh hậu trên thân. Bây giờ, phương thần thời không băng toái thuật, đã đạt đến trí cường cảnh giới. Một khi ẩn nấp trong hư không, đừng nói là quải tiên sinh, liền xem như ngũ đại huyền thần cảnh tôn giả trình độ trưởng lão, đều không phát hiện được. Gia hỏa này thân pháp, không thể tưởng tượng. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại à, chỉ là thủ đoạn này, cũng đủ để tại hắc thạch lao ngục bên trong sông pha. Đúng vậy à, biết rất rõ ràng hắn ngay tại trong hư không ẩn nấp, nhưng thần thức lại không cách nào phát hiện. Năm đại trưởng lão, cảm thán không thôi. Trừ phi chiến vương đích thân đến, nếu không dù ai cũng không cách nào phát hiện tung tích của hắn. Hô hô hô, quải tiên sinh quải trượng phi thường cường thế, hắn liên tục vung ra 3 lần, đem dã man nhân bức bách liên tục bại lui. Cái sau yết hầu khẽ động, một ngụm máu tươi phun ra. Lao ra hỏa, ngươi cũng bất quá như thế. Dã man nhân trà sát thoáng cái vết máu ở khoe miệng, điên cuồng cười to. Hắn dùng huyền quang cảnh tu vi, chặn lại thành danh đã lâu quải tiên sinh liên tục công kích, người bình thường căn bản không thể nào làm được. Nhìn ta đưa ngươi nhục thân đánh nát, để ngươi tại phách lối. Quải tiên sinh vừa xài bước ra, tới gần dã man nhân. Hữu ngay tại hắn giơ lên quải trượng thời điểm, một đạo bàng bạc kiếm quang, theo trong hư không nổ bắn ra mà ra. Quải tiên sinh cảm giác phía sau lưng phát lạnh, kìm lòng không được cải biến quải trượng lộ tuyến, ngăn cản sau lưng kiếm quang. Giang giác kiếm quang cùng quải trượng đụng vào nhau, ầm vang bạo tạc. Muốn chết. Phương thần xuất kích, bị quải tiên sinh tìm được chỗ ẩn nấp. Quải tiên sinh gào thét mà tới, quải trượng vung vẩy, lực lượng đạt đến cực hạn. Xoát, phương thần hiện thân, tay cầm tinh nhận kiếm, vạn kiếm lĩnh vực mở ra, thi triển ra tu la kiếm thuật thứ 16 chiêu. Rực rỡ kiếm quang, như là khai thiên tích địa đồng dạng, theo tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra. Đông kiếm quang cùng quải trượng va chạm trước đó, phương thần não hải chấn động, một tia ý niệm, hiện lên mà ra. Ngự binh chi đạo ông dùng phương thần làm trung tâm. Trong phạm vi trăm dặm, tất cả mọi người cảm thấy chính mình binh khí dị động. Mỗi một kiện binh khí, đều tại lay động. Ngưng phương thần ánh mắt, tập trung ở quải trượng phía trên, trong miệng phun ra một chữ, lập tức khí thế hung hung quải trượng, thế mà mạnh mẽ bị giam cầm ở trong hư không. Ngắn ngủi một lát, quải tiên sinh kinh hãi phát hiện, chính mình đã mất đi đối quải trượng quyền khống chế. Đây là bí pháp gì, quải tiên sinh quá sợ hãi? Bất quá! Cảnh tượng như thế này cũng chỉ là kéo dài một cái hô hấp mà thôi. Hưu rực rỡ kiếm quang, vòng qua giam cầm quải trượng, đâm về quải tiên sinh. Hô hô hô, cường thế kiếm quang, bức bách quải tiên sinh thân thể, trong nháy mắt lui nhanh. Vành khi kiếm quang tại quải tiên sinh trước người nổ tung lên, để hắn có chút chật vật thời điểm, giam cầm quải trượng, rốt cục khôi phục nguyên trạng. Chỉ bất quá, quải trượng bên trong bàng bạc lực lượng, đã biến mất hầu như không còn. Ngắn ngủi thời gian một hơi thở, tiêu phát sinh như thế kinh biến, quải tiên sinh nội tâm, chấn động không thôi. Trung quanh đám người binh khí, QNZ khôi phục bình tĩnh, bọn hắn trợn mắt hốt mồm, sớm đã khiếp sợ nói không ra lời. Mà chiến vương cung trước, năm vị trưởng lão trừng trừng nhìn chằm chằm phương thần. Đột ngột, thủ trưởng lão đạo, thì ra là thế, thì ra là thế. Thế nào các trưởng lão khác hỏi? Ta một mực tại nghi hoặc, tiểu tử này là dùng cái gì thủ đoạn? Đem quải tiên sinh quải trượng giam cầm, rốt cuộc biết. Thủ trưởng lao hít sâu một hơi, nói, ngự binh chi đạo nghe vậy, các trưởng lao khác triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đối với chung quanh rất nhiều võ giả tới nói, ký ức quá mức xa xôi, bọn hắn đối ngự binh chi đạo có chút lạ lẫm. Nhưng đối với năm đại trưởng lao tới nói, vậy nhưng không có chút nào lạ lẫm. Binh vũ tôn giả ngự binh chi đạo ra hỏa này không đơn giản a, một lúc lâu sau, mấy người cảm thán. Một cái nả mờ trà tờ quải trượng, quải tiên sinh sắc mặt, dần dần khôi phục bình tĩnh. Bộ mặt của hắn dữ tợn, đôi mắt tinh hồng, lâm vào điên cuồng trạng thái. Rất tốt, thật lâu không có người đem ta quải tiên sinh bức bách đến nước này, ba người các ngươi, đủ để tự hào. Đang khi nói chuyện, quải tiên sinh quanh thân, phóng xuất ra cuồng dã lực lượng. Trong tay hắn quải trượng, thế mà tại tăng vọt. Lực lượng thật mạnh. Quải tiên sinh muốn thi triển đòn sát thủ. Rất nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên, Tinh Nguyệt cũng có chút lo lắng. Mà năm vị trưởng lão thì là hiếu kỳ, phương thần hội dùng loại phương pháp nào ngăn cản quải tiên sinh một kích mạnh nhất. Phương thần ba người nhìn nhau một chút, sau đó tiến tới cùng nhau. Nhìn xem lâm vào điên cuồng quải tiên sinh, Thanh Hậu cười hát hát nói, ngươi là có hay không rất hiếu kỳ, vì sao ta chỉ là một cái huyền tinh cảnh võ giả, lại có dũng khí khiêu khích người Thanh Hậu một mực chưa từng xuất thủ, đám người đều coi là, tại chiến hồn trì bên trong, Thanh Hậu bị hai người che chở. Thanh Hậu vừa nói như vậy, mọi người mí mắt trực ngày. Mặc dù, chúng ta không cách nào đưa ngươi đánh bại, nhưng ngươi cũng tương tự mơ tưởng đánh bại chúng ta. Thanh Hậu vừa mới nói xong, khí tức quanh người trong nháy mắt trở nên cường thịnh. Phần phật liên tục chín đạo bóng đen, theo hắn tu di giới bên trong nổ bắn ra mà ra, tạo thành hợp kích chiến trận, đem nổi giận bên trong quải tiên sinh vây quanh. Vô dụng, các ngươi đều phải chết. Quải tiên sinh diện mục dữ tợn, lạnh giọng nói. Ngươi tại nhìn kỹ một chút. Thanh Hậu chỉ chín đạo bóng đen. Quải tiên sinh quay đầu nhìn lại, sửng sốt một chút, toàn tức lắc lắc đầu, tiếp tục xem đi. Không có khả năng. Quải tiên sinh hoảng sợ nói, trong tay tăng vọt quải trượng cũng là ngưng lại. Hết thảy, đều như là đứng im đồng dạng. Cái đó là vẫn diệt hắc thiết cô động khôi lỗi năm vị trưởng lao triệt để minh bạch, chỉ sợ đây mới là ba người bọn họ, không sợ quải tiên sinh ỷ vào sao đúng là như thế, có được vẫn diệt khôi lỗi, hơn nữa còn là chín vị, quải tiên sinh căn bản không la mở gì được cờ bọn họ. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn tiểu có ỷ vào, mà cũng không phải là nhiệt huyết sống não. Xoẹt tăng vọt quải trượng, như là quả bóng xì hơi, trong nháy mắt thu nhỏ, rơi vào quải tiên sinh trong lòng bàn tay. Hắn chống quải trượng, thân thể có chút giàn ua, trên mặt dữ tợn biến mất, thay vào đó là cô đơn. Vừa mới còn không ai bị nổi quải tiên sinh, lập tức biến thành dạng này. Cái này là ai cu nở dê không có nghĩ tới chúng ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng ngươi đồng dạng cu nở dê giết không được chúng ta. Phương thần nhún vai, chiến đấu, phải chăng có thể kết thúc nghe ngựa khí là tại hỏi thăm quải tiên sinh, kỳ thực là khẳng định ngựa khí. Chiến đấu, đã kết thúc. Thanh Hậu khống chế chín vị vẫn diệt khôi lỗi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quải tiên sinh quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng, phảng phất tại tự giễu. Sau đó, hắn lắc đầu, nói, từ đó về sau, thế gian lại không quải tiên sinh. Nói xong, hắn từng bước một, chống quải trượng, loạn choạng rời đi. Chín vị vẫn diệt khôi lỗi, cũng không có đối hắn xuất thủ, mặc cho hắn tự mình rời đi. Mọi người thấy cô đơn quải tiên sinh, nhất là nghe được hắn câu nói sau cùng, thế gian lại không quải tiên sinh, trong lòng có phần là một phen tư vị. Quải tiên sinh bại một màn này, cờ hờ ơn nở động lòng người. Huyền chân cảnh quải tiên sinh, hắc thạch lao ngục bên trong uy danh hiền hách, lại thua ở 3K y thực lực kém xa hắn ra hỏa trên thân. Trung quanh đám người, nội tâm tràn đầy chấn động. Uổng phí sống trăm ba nở năm, hôm nay cuộc chiến đấu này, coi là thật để cho ta nhìn mà than thở. Liên quải tiên sinh đều bại, ba người bọn họ liên thủ, phải chăng có thể vô địch huyền chân cảnh trình độ quá mạnh, đây mới là quyết đấu đỉnh cao. Cùng bọn hắn so sánh, chiến vương sáu cái đồ đệ tính là gì, rất nhiều người theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nhao nhao cảm thán. Thanh Hậu đem vẫn diệt khôi lỗi thu hồi, Tinh Nguyệt đi tới phương thần bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Thần ca. Năm vị trưởng lao ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt ba tên này, không biết nên nói ca ý gì. Chiến vương cung trên không, hư không tầng mây bên trong. Chiến vương lặng lặng đứng lặng, con ngươi đen nhánh, nhìn xuống phía dưới. Chiến hồn chi mở ra thời điểm, hắn tựu cảm ứng được, sau đó theo ngũ vương tụ hội chi địa trở về. Vừa mới bắt gặp quải tiên sinh cùng ba người một trận chiến, hắn cũng không có hiện thân, mà là tại âm thầm quan sát. Vẫn diệt khôi lỗi. Chiến vương nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt theo ba người trên thân đảo qua, trong lòng có chút chập trùng. Dã man nhân nhục thân thực lực tuy mạnh, nhưng tiềm lực có hạn. Mà Thanh Hậu khôi lỗi một đạo tuyệt thế vô song, nhưng cuối cùng chỉ là bảng môn tà đạo, mượn nhờ vẫn diệt hắc thiết chi uy mà thôi. Để chiến vương chân chính động tâm là phương thần. Kẻ này kiếm thuật vô song, càng là trước nay chưa từng có đem tu la kiếm đạo, vạn kiếm chi thể, ngự binh chi đạo tập hợp tại trên người một người. Trong ba người tiềm lực của hắn thuộc về tối cao.